Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 327 đến biển cả thành. Ta siết cái ai ra? Đại lão tiểu tỷ tỷ, người đến cùng là thần thánh phương nào a? Ta cảm giác nhận bạo kích. Cầu an ủi, Đường Tiểu Tam vây quanh Sở Thương Yubashiri không ngừng nhìn xem, trong ánh mắt nàng tràn đầy rung động cùng không hiểu. A Tuyết muội muội, không phải Tuyết tỷ gì Tuyết, người đến cùng là cấp bậc gì quái vật a? Làm sao tu hành? Đường Tiểu Tam một mặt sợ hãi thán phục mà hỏi. Sở Thương Tuyết đến Vô Địch tiểu điếm cũng không phải một ngày hai ngày. Tại Ngô Địch tiến về tìm kiếm hư không tiên điện một tháng thời gian bên trong, Đường Tiểu Tam cũng không chỉ một lần tại trong tiệm gặp qua Sở Thương Tuyết. Đối với cái này người vật vô hại mà cổ linh tinh quái, dáng dấp cũng mười phần lấy vui tiểu nữ hài cũng là khắc sâu ấn tượng. Coi nàng là làm tiểu muội muội đến đối đãi, nhưng mà mới một màn hoàn toàn lật đổ nàng đối với Sở Thương Tuyết nhận biết. Thế này sao lại là cái nhu nhược tiểu nữ hài? Rõ ràng liền là một cái đại lão cấp bậc mãnh nhân. Vừa rồi kia nguồn gốc từ phương diện tinh thần bên trên to lớn uy áp, cho dù là hiện tại vẫn là để Đường Tiểu Tam có run rẩy thần phục xúc động. Lại sau đó Đường Tiểu Tam hai đầu gối mềm nhũn, lại một lần nữa không tự chủ được bị vùi dập giữa chợ ngã xuống đất. Sở Thương Tuyết ngồi xổm ở bị vùi dập giữa chợ Đường Tiểu Tam bên người, híp mắt nói, "Dì Tuyết, quái vật, ta có thể lý giải thành ngươi là muốn nói ta là lão quái vật sao?" "Không không không, không phải, A Tuyết, a không, Tuyết tỷ, đừng hiểu lầm, ta làm sao lại có loại kia ý nghĩ?" Tuyết tỷ ngươi thế nhưng là dưới gầm trời này lợi hại nhất tiểu tỷ tỷ. Đường Tiểu Tam vội vàng vuốt mông ngựa nói. Nói như vậy ngươi là đối ta có ý đồ. Sở Thương Tuyết to gan nói. Làm sao có thể. Giống Tuyết tỷ dạng này kỳ nữ cũng chỉ có lão đại ta mới xứng với. Đường Tiểu Tam cười nói. Nghe vậy, Sở Thương Tuyết nở nụ cười xinh đẹp. Hiển nhiên đối với Đường Tiểu Tam lời ấy vô cùng hưởng thụ. Vỗ vỗ Đường Tiểu Tam đầu, triệt hồi đối tinh thần của hắn áp chế. Ngô Địch một mặt lạnh lùng, ở trong lòng biểu thị, ngoặc kép chấm hỏi, liên quan ta cái dám. Một bên Mù Nhạc Công lão nhân đánh đàn mỉm cười, đối với Đường Tiểu Tam bị tiểu nha đầu khi dễ cũng không thèm để ý. Bạo lực gấu trúc béo đặt thân thiết vuốt ve hồ nữ tiểu cửu mái tóc, ngữ trọng tâm trường nói, tiểu cửu a, đừng sợ. Nhìn thấy chưa? Chúng ta cái này đại tỷ đầu lợi hại đâu? Về sau nếu là có ai dám khi dễ ngươi, người trước báo đặt ra tên. Không được nữa liền báo đại tỷ đầu. Cuối cùng lấy thêm đại ca đến hù chết hắn. Tiểu cửu yếu ớt gật đầu. Sau lưng ba đầu trắng noãn mềm mại cái đuôi giật giật, cho thấy nội tâm bất an. Dù sao lúc trước phát sinh ở trong cái thôn lạc này sự tình thực sự quá mức đáng sợ. Tại thương đội thành viên trở về trước đó, Ngô Địch mấy người lựa chọn tại thôn xóm phụ cận hạ trại. Đương nhiên, đang nghỉ ngơi trước đó, bọn hắn còn có một chuyện muốn làm. Thẳng đến sau nửa đêm, mấy người mới hoàn thành đối trong thôn lạc gặp nạn thôn dân hậu sự xử lý hoàn tất. Ước chừng 3 canh giờ qua đi, phương đông chân trời hiển hiện một vòng sáng tỏ ngân bạch sắc. Thôn xóm quanh mình sơn lâm hư không không ngừng run run. Hơn 10 tên các ngành các nghề người làm ăn hướng phía doanh địa yên lặng đi đến. Đường lão thái gia đưa cho Ngô Địch chỉ huy thương đội trở về, mang đến mỗi người bọn họ một đêm thành quả. Từng con hải tộc đầu lâu trồng chất thành núi. Đường gia thương đội hợp thành hợp lại cùng nhau chiến lực đem tiêu thăng. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn đơn độc chiến lực không mạnh. Chính tương phản, trong thương đội mỗi một tên thành viên ngoại trừ cao thâm tu vi bên ngoài đều có riêng phần mình chỗ hơn người, có am hiểu ẩn nấp, có thì là am hiểu lục soát bát. Trong vòng một đêm đem phương viên số vạn lý núi rừng bên trong ẩn nấp hải tộc trừ bỏ, không nói toàn bộ, chỉ ít 9 thành 9 hải tộc tại thương đội tiêu diệt toàn bộ bên trong bị diệt sát. Điểm tâm vấn đề, Ngô Địch cùng trong thương đội đầu bếp riêng phần mình làm một trận đơn giản hải sản bữa ăn. Ngô Địch vừa ăn nước nồng thịt thuần đại long tôm, một vừa thưởng thức đám người ăn thuốc món ăn biểu lộ, cũng vẫn có thể xem là một loại niềm vui thú. Cho dù là trong thương đội tối cao lạnh nhất, mặt không thay đổi thành viên, đều là tại Ngô Địch thuốc đồ ăn hạ thua trận. Cao lạnh về cao lạnh, Đường ra bí mật thương đội hiệu suất không phải bình thường người chỗ có thể sánh được. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, một đoàn người sinh hoạt vết tích đều là bị quét dọn trống không, khiến Ngô Địch đều là không khỏi tán thưởng cái này thương đội thật sự là nhà ở lữ hành. Giết người cướp của, hủy thi diệt tích không hai giúp đỡ. Một đoàn người một lần nữa ngồi lên tàu cao tốc, trải qua hơn lần khoảng cách ngắn không gian khiêu dược về sau. Một tòa thành phố khổng lồ xuất hiện tại một nhóm tầm mắt của người bên trong. Phía trước người nào, người không có phận sự, nhanh chóng dừng bước. Còn chưa chờ Ngô Địch bọn người tới gần, một chi người mặc tùm giáp trụ tinh binh đội ngũ cưỡi đang bay ưng tọa kỵ bên trên nhanh chóng tiếp cận mà tới, cầm đầu tướng lĩnh quanh thân đế cảnh ba động cường thịnh, hướng về tàu cao tốc bên trên Ngô Địch một nhóm nghiền ép mà đi. Muốn đánh đòn phủ đầu, cái này cũng trách không được bọn hắn khẩn trương như vậy. Dù sao gần đây hải tộc xâm lấn cho các thành quân coi giữ tạo thành nghiêm trọng quấy nhiễu. Lúc này nhìn thấy như thế một chiếc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiêu chí không rõ tàu cao tốc, tới gần cũng khó tránh khỏi sẽ khiến người khẩn trương. Cứu thân là cao đẳng linh thú phi ưng cao ngạo một tiếng huýt dài. Thanh âm bén nhọn để tàu cao tốc bên trên tiểu cửu không khỏi che hai lỗ tai. Nhận lấy kinh hãi. Chỉ là một cái nho nhỏ chim lại dám làm ta sợ, tiểu cửu muội tử, không hù chết ngươi, ta đặt ra hai chữ viết ngược lại. Béo đạt lời thề son sắt nói, hướng đầu thuyền một chạm, duỗi ra mập phì béo móng vuốt hướng kia phi ưng linh thú ngoác ngoác móng vuốt. Khiêu khích chi ý rõ ràng, phi ưng kia ánh mắt lợi hại bên trong hiện lên vẻ tức giận. Nhưng mà còn chưa chờ hắn có hành động, chỉ gặp béo đạt xa xa lật chảo, dám thúi to lớn vô cùng quát một tiếng, quỳ xuống. Tàu cao tốc bên trên Ngô Địch Đường tiểu tam bọn người không khỏi ghé mắt liếc xéo. Gia hỏa này rõ ràng liền là đang bắt chước Sở Thương Tuyết, hơn nữa còn thành công. Béo đạt mặc dù không có như là Sở Thương Tuyết cường hoành tinh thần uy áp, nhưng là thần thú đặc hữu huyết mạch đối với thú tộc có tính áp đảo áp chế ưu thế. Kia phi ưng mặc dù là cao đẳng linh thú, nhưng là tại béo đạt cái này vô lương thần thú trước mặt lại là một chút cũng không có cách nào phản kháng, thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Trên đó hơn 10 binh tướng đều là chấn kinh thất sắc, nhao nhao triển khai linh lực chi dực ổn định thân hình. Các ngươi là ai? Một tên binh sĩ giận dữ hét, trường thương trong tay linh quang tăng vọt. Các vị đại ca các loại, ta là Đường ra Đường Dần. Bên cạnh ta vị này liền là chủ thần Đường Vinh dự viện trưởng bán thánh Ngô Địch là. Đường tiểu, tam nói. Cái gì? Bán thánh Ngô Địch đại nhân? Vì cái gì đột nhiên như vậy? Chúng ta không hề có một chút tin tức nào thu được. Cầm đầu đế cảnh tướng lĩnh kinh hô. Chúng ta đương nhiên không thể gióng trống khua chiêng đến a. Dù sao chúng ta nhưng là muốn làm vũ khí bí mật cho hải tộc trầm thống một kích. Đường tiểu tam, lắc lư nói, bán thánh Ngô Địch đến giúp. Đây đối với bọn tới nói không thể nghi ngờ là một trận thuốc trợ tim. Đối với Ngô Địch thân phận, bọn hắn đã xác nhận không thể nghi ngờ. Dù sao béo đặt bạo lực gấu trúc đặc thù quá rõ ràng. Hơi ngẫm lại liền có thể đoán được, mà cái này cực phẩm thần thú chủ nhân, thế nhân đều biết liền là Ngô Địch. Cho dù là tại cái này phương Đông Hùng Quan, Ngô Địch nhân khí vẫn như cũ không thấp. Dù sao đây đều là Ngô Địch chém giết yêu thú giết ra tới uy danh hiển hách. Tại biển cả thành phủ thành chủ chính sảnh ngồi ước chừng thời gian uống cạn chung trà. Trước mấy ngày đến biển cả thành phu tử từ Tam Thông đi vào trong chính sảnh. Phu tử, Khoan Thai, người biết Khoan Thai ở nơi nào sao? Nhìn thấy từ Tam Thông tại chỗ, Đường tiểu tam lập tức nhảy một cái mà lên, vọt tới từ Tam Thông bên cạnh chờ mong mà lại khẩn trương hỏi. Hoàn toàn không để ý tới cái gì lễ tiết. Khoan Thai, từ Tam Thông sững sờ, trong đầu tìm tòi một cái chớp mắt, theo bản năng hồi đáp. Nàng tại biển cả bí cảnh,